Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 748, Hoàng đế chú ý. Một đoạn sách nói đến đặc sắc tuyệt luân, đưa đến đầy sảnh lớn tiếng khen hay. Lão tiên sinh nói thật hay a, sách này nói đến chân diệu a, ngài kỹ nghệ trong Thừa Thiên Phủ ít có người có thể so sánh a. Hôm nay xem như kiến thức đến cái gì gọi là một người phân nhiều vai. Quá khen quá khen, tới tới tới, lão tiên sinh uống trà. Ăn chút chúng ta trà lâu tự mình làm bánh nếp. Trà lâu trưởng quỹ càng là tự thân bưng ấm trà trà bánh. Vì Tề Trọng Bân dâng lên trà mới cùng điểm tâm. Tề Trọng Bân thu hồi quạt xếp chắp tay cảm tạ. Theo đứng thẳng trạng thái ngồi xuống. Hồi miễn từ trên người hắn nhảy ra. Một cái tiền đồng một cái tiền đồng đem tiền tệ thu gom lại. Nhìn thấy con trồn này, chu vi trà khách lại là nhao nhao kinh ngạc lên. Ai, đây là động vật gì? Thật có linh tính a. Đây là con trồn. Ai ra, dưỡng thành dạng này không dễ dàng a. Ai ai ai, hắn còn ăn bánh gạo đây. Cũng thật là, chu vi người vỗ tay thán phục. Cũng có người cười lớn không thôi. Mà Hồi Miễn tắc ngậm bánh gạo vọt về Tề Trọng Bân bả vai gặm. Một đám chưa thấy qua việc đời người đại kinh tiểu quái. Trưởng quỹ, cái này lão tiên sinh thế nhưng là cái bảo a, ngày mai còn kể chuyện hay không? Đúng vậy a, còn nghĩ nghe một chút cái khác đây. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trà lâu trưởng quỹ tại Tề Trọng Bân cùng một bàn ngồi xuống. Nhìn xem Tề Trọng Bân uống trà ăn trà bánh, nụ cười trên mặt đè ép khóe mắt nếp nhăn. Vị lão tiên sinh này mới vừa tới thời điểm, rằng từ sư phụ cái kia học kể chuyện, nhưng qua nhiều năm chưa từng dám diễn dịch một phen. Hôm nay là lần thứ nhất nếm thử, nói được tốt cho một bình trà một đĩa điểm tâm là được. Trà lâu trưởng quỹ tự nhiên không có ý kiến gì. Trà lâu vốn cũng sẽ không hạn chế người nói chuyện. Người muốn kể chuyện vậy liền nói thôi. Mà trà lâu trà khách nghe có người kể chuyện cũng liền theo bản năng tụ qua tới nghe ngóng. Ai nghĩ đến cái này lão tiên sinh vừa mở miệng tự kỹ kinh tứ phía. Trưởng quỹ làm mười mấy năm trà lâu buôn bán cũng chưa từng thấy qua dạng này nhân vật a. Cao thấp đều phải lưu người xuống tới a. Xa lão tiên sinh kể chuyện kỹ nghệ có thể xưng thần hồ kỳ kỹ. Khẩu kỹ kia biến hóa không ai bằng. Phải chăng cân nhắc trường kỳ tại bổn lâu kể chuyện a? A hát, giá tiền dễ thương lượng a. Tề Trọng Bân cười cười. Trưởng quỹ qua khen, lão phu bất quá là nếm thử một phen. Cũng sẽ thường xuyên tới kể chuyện. Giá tiền cái gì không cần nhiều lời. Có thể cho một bình trà ngon là được. Ai ai dễ nói dễ nói. Bên cạnh trà khách cũng đều hết sức cao hứng. Cuối cùng khả năng về sau thường xuyên có thể nghe đến. Cách đó không xa trên bàn có người tác từ đáy lòng cảm khái. Đến cùng là kinh thành a. Đặc biệt là lần này thiên tử hoàng bảng gián thiên hạ. Tới không ít năng nhân dị sĩ. Tự liền tùy tiện đến một cái trong trà lâu gặp gỡ cái kể chuyện tiên sinh đều là thân mang tuyệt. Kỹ a, Tề Trọng Bân nhìn hướng cái bàn kia. Bên bàn kia trải qua trà lâu hỏa kế tắc kiêu ngạo nói. Mấy vị khách quan nói phải a, nếu không ta như thế nào là dưới chân thiên tử đây. Những bàn khác vị trà khách cũng có nhiều tán gẫu lên kinh thành sự tình. Đối gần nhất các phương pháp sư hội tụ cũng là nói chuyện say xưa. Đương kim thiên tử chiếu thiên hạ tiên sư tới đây. Gần nhất kinh thành thế nhưng là náo nhiệt đây. Kia là tự nhiên, trên đường lớn chạy một vòng đều có thể gặp gỡ một chút pháp sư. Những cái kia đều có thể có bản lãnh. Này, lừa bịp, vì định không ít. Nếu không thiên tử nói thế nào mở giám pháp đại hội đây. Đúng đúng đúng. Giám pháp hai chữ rất là mấu chốt. Tán gẫu lên kinh thành náo nhiệt sự tình. Bởi vì vừa mới kể chuyện khiến cho trà lâu bầu không khí náo nhiệt hòa hợp. Đại sảnh mấy cái bàn bổ sung lẫn nhau. Lẫn nhau còn có thể đáp lời. người khác tán gẫu thời điểm Tề Trọng Bân cũng đang nghe. Nói đến cái này giám pháp đại hội, hắn cũng không nhịn được cười nói một câu. Cái này nghe lấy làm sao tựu giống như người giang hồ đại hội luận võ đây. Còn là lão tiên sinh nhìn thấu qua, ta cảm thấy cũng là... Đúng đúng đúng, lão tiên sinh nói phải. Kỳ thật, a liền như thế cái môn đạo. Dù sao có náo nhiệt có thể nhìn. Hỏa kế, lên một đĩa hạt dưa một đĩa mứt kẹo. Ai lập tức tới ngay, cái này góc đường trong trà lâu bàn tán sôi nổi cũng là kinh thành một. Cái ảnh thu nhỏ, càng là nồng đậm khói lửa khí thể hiện. Đúng lúc này, tại bên ngoài kéo khách một cái trà lâu hỏa kế vội vã chạy về trong lầu. Mang theo cảm giác hưng phấn hướng phía bên trong hô to. Nhanh, mau tới nhìn a, một bên trên đường có chiếc xe lớn vận chuyển một cái lò lớn đây, cái gì lò lớn? Như cái đại đỉnh nhưng không giống lắm. Mau tới nhìn a, đi đi đi, đi xem một chút, trong trà lâu không ít người đều đứng dậy. Một đám người đều chen đến trà lâu cửa cổng, nghiêng góc đối bên kia trên đường. Lúc này quan sai mở đường đạo nhân đi theo. Càng có một cỗ bốn con ngựa kéo lấy xe lớn đang chậm rãi theo đám người di động. Cái kia lò lớn lộ ra tối tăm màu đồng. Từ chân đến đỉnh cao hơn một cái đại hán. Phía trên còn ẩn ẩn bốc lên nhàn nhạt sương khói. Ai ra, chẳng lẽ là đan lô? Ai? Người kiểu nói này còn thật giống. Chẳng lẽ là cái luyện đan? Cái này có thể thật hiếm thấy a. Lô này sẽ không là đồng a. Ta nhìn giống. A, cái này phải bao nhiêu tiền a? Một đám trà khách mang theo thán phục nghị luận. Phụ cận bách tính cũng vây ở ven đường quan sát. Chiến trận này trong kinh thành khắp nơi pháp sư dưới tình huống cũng không thấy nhiều. Càng là quan sai mở đường hộ tống liền biết không tầm thường. Các ngươi nhìn, trong xe kia ngồi liền là lão pháp sư a. Nếu thật là có thể luyện tiên đan, đó chính là tiên sư. Tại cái kia vận chuyển đan lô không đỉnh xe kéo đằng sau liền là một cỗ chở người xe ngựa. Mà lão đạo nhân không nhịn được dồn dập vén lên màn hông nhìn hướng kinh thành đường phố. Một đám đệ tử chính là phần lớn đi theo tại xe vận lô cùng xe ngựa bên thân. Trong mắt cũng đều tràn đầy mới lạ, nhưng lại đến tận lực bảo trì khắc chế, miễn cho bị sư phụ mắng. Các dân chúng trong nghị luận, đội ngũ kia theo phụ cận trải qua, đám người thanh âm liền sẽ tạm thời ngừng lại, đều trợn to mắt nhìn đan lô kia. Thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt lực theo đội ngũ trải qua từ xa đến gần lại đi xa. Chờ đội ngũ ly khai, một đám người lại mang theo kích động thảo luận, trong miệng không ngoài đan dược loại hình lời nói. Tề Trọng Bân vuốt râu nhìn xem đi xa đội ngũ, nhìn xem cái kia trên xe đẩy đan lô, cũng nhìn xem đám người kia. Hồi Miễn đứng tại Tề Trọng Bân bả vai. Một bên nhiều hứng thú nhìn xem phương hướng kia, một bên thấp giọng nói, có chút ý tứ, chờ Thạch Sinh tới nhưng phải nhượng hắn nhìn một chút lạc. Tề Trọng Bân khẽ gật đầu, một cái dấu ở trong tay áo tay hơi chút bấm tay một thoáng cũng đã minh bạch một chút sự tình. Không nghĩ tới năm ấy cái kia đan phái thuật sĩ, mặc dù đem đan thuật diệu tuyệt cho sư phụ. Lại bởi vì sư phụ xuất thủ có thể tuổi thọ quy về bình thường. Đằng sau thật ngộ ra một vài thứ tới, Hồi Miễn lắc đầu. Này liền là trên đường tu hành cơ duyên. Có được rất may, chính là còn thật bị năm ấy cái kia họ Tiêu nói chúng. Hắn những cái kia đệ tử đều là không nên thân đan thuật chân truyền cho bọn hắn. Sẽ xông ra đại họa. Cái này một cái mặc dù không phải năm ấy trong những cái kia bất kỳ một cái nào. Nhưng thoạt nhìn cũng không tính là khả tạo chi tài a. Tề Trọng Bân thở dài. Có lẽ đã từng là a. Trà lâu bên này đám người nhàn nhã tán gẫu thời điểm. Tỳ Thiên Giám bên kia đã bận tối mày tối mặt. Từng cái quan viên đều phái đi ra. Tới kinh thành pháp sư số lượng tuyệt đối không ít. Nhưng cũng không phải ai cũng vén hoàng bảng. Chân chính vén hoàng bảng cũng đại biểu vào triều đình tầm mắt. bộ phận này người chính là số ít, nhưng dù cho như thế, bây giờ đã đến Thừa Thiên Phủ, hơn nữa đăng ký trong sách Pháp Sư. Đã có hơn 300 cái thứ tự. Vì cái gì nói là thứ tự? Bởi vì có người đến thời điểm không phải một người, khả năng là mang theo mười mấy cái đệ tử cùng tới. Loại kia cũng chỉ có thể tính một cái thứ tự, cho tới không có vén hoàng bảng, không có đăng ký. Kinh thành trên đường lớn đi một vòng liền có thể phát hiện một thanh. Tư Mã Tiêu mang theo Ti Thiên Giám cùng một chút lễ bộ quan viên, chẳng những cần an bài tốt những cái kia pháp sư ăn ở các loại vấn đề, còn phải tận lực thẩm định từng cái pháp sư phải chăng có chân tài thực học. Đương nhiên cũng có một chút trọng điểm nhận đến chú ý mục tiêu. Dịch Trạm khẳng định là ở không đủ. Triều đình danh nghĩa một chút đại trạch cũng cầm ra dùng. Đặc biệt là đối với một chút trọng điểm đối tượng càng là sẽ nghiêm túc cân nhắc đối phương yêu cầu. Tại đến gần cung thành địa phương, cái kia một tôn đại đan lô đã bị đặt một tòa đại trạch tiền viện. Từ nhiều tên đại nội cao thủ cùng một chỗ cẩn thận vận chuyển. Ti Thiên Giám giám phó lúc này tự thân mang theo lão đạo nhân cùng một đám đệ tử đi vào cái này trạch viện. Cao đạo trưởng, tòa này đến đại trạch cho ngươi tạm cư. Trong nhà phân tiền viện, hậu viện cùng hoa viên, hết thảy phòng ốc đều đã quét sạch sẽ. Về sau có yêu cầu gì cũng một mực nói cho chúng ta biết. Lão đạo nhân bên thân một đám đệ tử đã nhìn ngây người. Liền là chính lão đạo nhân cũng là trợn to hai mắt. Kinh thành hoa mỹ gian phòng nhiều, đám người này mặc dù mắt nhìn không kịp nhưng cũng không đến mức thất thố như vậy. Thực sự là bọn hắn bao nhiêu còn tính là có chút biết hàng. Nơi ở theo vào cửa môn đấu bắt đầu đến bên trong tiền viện phòng ốc. Cái kia điêu lan họa đống mái hiên ngói nhà bố trí cũng không chỉ là tinh xảo hoa mỹ đơn giản như vậy. So sánh bọn hắn nguyên bản ở cũ nát đạo quán càng là khác nhau một trời một vực. Trong ngôi nhà này trước đó ở không phải người bình thường a. Lão đạo nhân không nhịn được như thế nói một câu. Một bên quan viên nghe nói tươi cười gật đầu. Đạo trưởng không hổ là cao nhân. Này trạch nguyên bản là Đàm thị sở hữu, là Đàm công mấy chỗ vừa ý thiên trạch một trong. Hết thảy bố trí đều cẩn thận tỉ mỉ. Tư Mã đại nhân đem nơi này an bài cho ngài cùng chúng đệ tử. Có thể thấy được đối với ngài là bực nào coi trọng. Lúc nói chuyện mọi người đã đến tiền viện trong mát. Giám phó cũng có thể cảm giác đến phía trước đan lô nóng rực. Cái gì đãi ngộ đương nhiên đều là phân người. Cái này Cao Hồng Thanh cao đạo trưởng mang theo đệ tử đến đây. Chỉ là cái này một tôn đan lô tựu cực kỳ không đơn giản. Mấy ngàn dặm xa chưa từng dập tắt, dọc đường sở hữu tiếp đãi qua quan viên, ghi chép hồ sơ, đều nói rõ những người này không đơn giản. Mà nghe đến giám phó nói, lão đạo nhân nhất thời giật mình trong lòng. Hắn còn chưa nói, bên thân đệ tử liền hiếu kỳ bên trên. Đàm công là ai a? Không biết a. Lão đạo nhân nhìn một chút các đệ tử, sau đó nhìn hướng giám phó. Thế nhưng là cái kia đã từng được khen là giàu nhất thiên hạ Đàm công. Giám phó gật đầu cười. Không sai, chính là cái kia Đàm công. Cũng không trách mấy vị tiểu đạo trưởng không nhận thức. Mấy thập niên, bây giờ tầm thường bách tính đều đã quên. Bất quá chư vị yên tâm. Cái này trạch viện qua nhiều năm chuyên tâm chiếu cố, tuyệt đối thích hợp cư ngụ. Ta bồi tiếp đạo trưởng bốn phía xem một chút đi. Lão đạo nhân cùng một đám đệ tử đều thập phần hưng phấn. Từng cái đệ tử cũng không kịp chờ đợi chiếu theo bối phận phân đoạt một chút phòng ốc xương phòng. Tự nhiên cũng không khả năng đối chỗ ở có một chút bất mãn. Đợi đến giám phó muốn đi thời điểm, lão đạo nhân cùng đệ tử còn đưa hắn đến trạch viện trước cửa. Đa tạ đại nhân. Bần đạo cùng các đệ tử rất là hài lòng a. Đạo trưởng không cần khách khí. Bất quá đạo trưởng còn cần sớm làm chuẩn bị. Trừ giám pháp đại hội, hoàng thượng có thể sẽ sớm tiếp kiến như đạo trưởng dạng này cao nhân. Giám phó như thế nói. thấy lão đạo nhân gật đầu, liền lại làm lễ về sau rời đi. Mà môn đấu bên ngoài, y nguyên có cấm quân canh gác, nhưng cũng sẽ không hạn chế đạo nhân nhóm ra vào. Lão đạo nhân cùng một đám đệ tử là vừa hưng phấn lại thấp thỏm. Sư phụ, muốn gặp thiên tử đây. Ta biết, cũng là không sai biệt lắm thời khắc. Hoàng cung trong ngự thư phòng, Tư Mã Tiêu mang theo nghĩ tốt thư văn, chính đang hướng hoàng đế làm báo cáo, đang nói một chút đại khái tình huống về sau. Tư Mã Tiêu làm ra tổng kết, mặc dù lão thiên sư trước mắt vẫn chưa hiện thân, nhưng đến tháng này 15 mới thôi. Tỳ thiên giám trong sách pháp sư còn lại 322 thứ tự, trong đó đặc biệt chú ý người có 14 vị, mời bệ hạ xem qua. Hoàng đế trực tiếp theo bên bàn đi tới tiếp lấy Tư Mã Tiêu trong tay văn thư, mang theo vẻ hưng phấn kiểm tra trên văn thư nội dung. Hơn 300 thứ tự quá nhiều, nhưng đối với những cái kia trọng điểm 14 vị tác đều có đại khái đến ghi chép. Đột nhiên, hoàng đế ánh mắt ngưng lại, tập trung đến trong đó một chỗ, sau đó mang theo vui mừng nhìn hướng Tư Mã Tiêu. Luyện đan đạo nhân, mang theo đan lô tới. Bao lớn đan lô? Tư Mã Tiêu trong lòng có chút thở dài một hơi, hắn liền biết hoàng thượng nhất định sẽ chú ý đến bọn hắn. Nếu là có thể, mà lại hắn cũng minh bạch những này đạo nhân quả thật có chút đồ vật, thực sự không thể tùy tiện đem bọn hắn loại bỏ. Hồi hoàng thượng là luyện đan đạo nhân, hắn lô là làm bằng đồng, nặng hơn 2000 cân, bôn ba mấy ngàn dặm, dọc đường sử dụng rất nhiều nhân lực vật lực mới vận đến kinh thành. Theo các nơi văn thư ghi chép, cho dù không đốt củi than, đàn lô lô hỏa cũng chưa từng dập tắt. Những nội dung này Tư Mã Tiêu không nói, luôn có người sẽ nói, dứt khoát còn là hắn nói. Mà hoàng đế nghe đến cái này trên mặt vui mừng càng hơn. Cái này vừa nghe liền biết tuyệt không đơn giản a. Tại đâu, lão đạo trưởng ở đâu? Ngoặc kép.